Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, vòng thứ nhất kết thúc, chương 621, vòng thứ nhất kết thúc. Lâm Phong bước vào thần miếu sau khi động tác không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp vượt qua đến cái kia thứ bảy thanh kiếm trước đó. Mi tâm chỗ bảy viên tu luyện hạt giống hóa thành ánh sao. Trong nháy mắt, cùng chuôi này nắm giữ khởi điểm ánh sao tiểu kiếm chặt chẽ liên kết. Vù, vù, trong khoảnh khắc, một đạo cùng lạ thường ác liệt khí giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Ngập trời kiếm ý điên cuồng, để Lâm Phong quần áo tóc toàn bộ đều cuốn lên. Âm âm, ngoạc kép, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người não hải mạnh mẽ run lên. Ở đầu óc của hắn bên trong, xuất hiện một mảnh hoang vu không gian. Mảnh này hoang vu không gian so với yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có một khoảng trời, một mảnh đại địa. Nhưng mà vào thời khắc này, phảng phất từ cửu thiên vân ở ngoài mà đến một thanh kiếm, so với to lớn kiếm, từ không trung giáng xuống. Thanh kiếm này mũi kiếm hướng hạ, mang theo đáng sợ kiếm khí, thẳng tắp hướng về hạ không đè xuống. Lâm Phong ý thức nhìn chòng chọc vào thanh kiếm này, chỉ cảm thấy thân thể đều ở hơi rung động. Âm, ngoạc kép, Lâm Phong đầu lần thứ hai mạnh mẽ run rẩy hạ. Thanh kiếm kia xuyên xuống mặt đất, mũi kiếm không xuống đất để mặt đất xuất hiện một đạo kiếm khí vòng xoáy, phảng phất trên mặt đất đất vàng đều hóa thành kiếm chi hình. Thương thiên, đại địa, hư mờ mịt không gian bên trong, không có thứ gì, chỉ có một kiếm, cùng cái kia Phật ma thần miếu như thế. Lâm Phong đạt được, không phải mạnh mẽ công pháp hoặc là võ kỹ, ở thần miếu bên trong, hắn đạt được Phật ma kỷ nguyên. Mà ở này kiếm thần miếu, hắn đạt được, chỉ có một mảnh hoang vu trong không gian xuyên nhập đại địa kiếm. Lúc này, mênh mông đọa thiên ma vực bên trong, không gian lại một lần bắt đầu run rẩy. Ở đọa thiên ma vực ở ngoài, Tuyết Thường như trước đứng ở giữa hư không, những người còn lại quần đều đứng ở vị trí của chính mình. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía dưới rung động đọa thiên ma vực. Rốt cục lại rung động lên, là vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu muốn kết thúc sao? Lần trước đọa thiên ma vực rung động, làm cho cả đọa thiên ma vực phát sinh kịch biến, tầm mắt của bọn họ cũng lại pháp xuyên thấu đọa thiên ma vực không gian, nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả. Giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người đều muốn bên trong đến cùng phát sinh cái gì, có bao nhiêu người chết rồi, lại có bao nhiêu ít người đạt được ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Trong lòng bọn họ tràn ngập tận hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. E sợ mặc dù là Tuyết Thường chính hắn, hiện tại cũng không biết này đọa thiên ma vực công chính ở trình diễn cái gì. Chỉ thấy giờ khắc này Tuyết Thường trong ánh mắt lập lòe phong mang, nhìn chằm chằm hạ không đọa thiên ma vực, trong lòng tự nói. Tòa thứ ba thần miếu mở ra, đọa thiên ma vực sứ mệnh cũng chung kết. Vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu kết thúc, không biết cái nào ba người đạt được thần miếu kỳ ngộ. Tuyết Thường lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Ở đọa thiên ma vực bên trong, đoàn người bước vào thần miếu thời gian, căn bản không coi là mở ra thần miếu, chỉ có đem bảy viên tu luyện hạt giống ấn nhập thần miếu chí bảo bên trong, mới thật sự là ý nghĩa thượng mở ra thần miếu, dẫn đọa thiên ma vực rung động. Vù, một luồng mênh mông khí lan truyền mà đến, đoàn người chỉ nhìn thấy một luồng bụi mù ở trước mặt xẹt qua. Phảng phất là thế giới chi tận thế giáng lâm, để con mắt của bọn họ đều trợn to lên, nhìn chòng chọc vào hạ không. Cái kia tan theo gió bụi mù là toàn bộ đọa thiên ma vực, giờ khắc này ở tại bọn hắn con người bên trong, là một vùng bình địa, ở bình địa bên trên, có người ở chiến đấu, có người đang tu luyện, cũng có người hóa thành thi thể nằm trên mặt đất bên trên. Mà cái kia mênh mông thần kỳ Đọa Thiên Ma vực nhưng biến mất rồi. Tùy Phong biến mất, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu. Cái kia Đọa Thiên Ma vực, quá thần kỳ, đoàn người trong lòng ám chiến, dần dần khôi phục lại yên lặng, nhìn những còn lại đó đám người. Chết rồi, này tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất, thật nhiều ngày mới cường giả chết rồi, nằm ở đất vàng bên trên, giờ khắc này còn người sống quần, dĩ nhiên chỉ có 60-70 người, chết rồi một nửa có thừa. Thật đáng sợ, này Đọa Thiên Ma vực, bóp chết mấy thiên tài, những mọi người đó là tuyết vực các đại quốc độ chói mắt nhất nhân vật. Bây giờ nhưng đều lẳng lặng nằm ở đất vàng bên trong. Bọn họ hưng phấn mà đến, vì là võ đạo, làm vinh diệu, nhưng bây giờ, hóa thành bụi bặm, chết ở này dị vực. Được rồi, vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu kết thúc. Tất cả mọi người, dừng lại chiến đấu. Tuyết Thường trong miệng phun ra một thanh âm, cuồn cuộn âm thanh từ trong hư không hạ xuống, giáng lâm trên mặt đất bên trên. Rõ ràng truyền vào mỗi người màng tai bên trong. Chiến đấu đám người đều tách ra, đình chỉ lại. Đọa Thiên Ma vực liên quan thần miếu đều biến mất không gặp. Mi tâm chỗ tu luyện hạt giống cũng không có. Tái chiến đấu nữa cũng ý nghĩa. Ánh mắt nhìn chung quanh khoảng trừng, đoàn người đều ở quan sát còn người sống. Chu vi trụ đá phong cùng với mặt đất trên sườn núi tận ánh mắt cũng ở quan sát ai còn sống sót, đặc biệt là những kia nắm giữ đệ tử tham gia tuyết vực đại mạnh mẽ hơn gia tộc hoặc là thế lực. Bọn họ càng là thân thiết nhìn chằm chằm đoàn người, tìm kiếm gia tộc của bọn họ thế lực trong đệ tử. Rất nhiều người sắc mặt trở nên âm lãnh, khó coi lên, bởi vì nhà bọn họ tộc hoặc là thế lực trong đệ tử biến mất rồi, chết rồi. Hy vọng trong nháy mắt phá diệt, liền như vũ lưu thủy như thế. Ở Đọa Thiên Ma vực lần thứ nhất run rẩy trước đó, bọn họ còn có thể nhìn thấy bên trong tất cả. Hắn liền tận mắt nhìn Lâm Phong đánh giết hắn vũ gia cuối cùng hai vị thiên tài, Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm. Vì lẽ đó lần này ánh mắt của hắn tìm tòi không phải Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm, mà là Lâm Phong. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Phong có hay không còn sống sót. Rất nhanh, hắn ở trong đám người tìm tới Lâm Phong bóng người, nhắm mắt khoanh chân ngồi ở một nơi, phi thường yên tĩnh, tựa hồ là đang tu luyện. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, Vũ Lưu Thủy ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm u lên. Nhưng Hàn Man Tiêu Nhã đám người nhưng là nở nụ cười. Lâm Phong, không có chuyện gì, Vũ Lưu Thủy, đón lấy nơi này cũng không các ngươi vũ ra việc, các ngươi vẫn là trực tiếp về Tuyết Nguyệt đi thôi. Nguyệt Thanh Sơn nhìn Vũ Lưu Thủy, lãnh đạm chào phúng một tiếng. Nguyệt Thiên Mệnh, Bình Yên Bệnh đứng ở hạ không nơi nào đó. Bình Yên Bệnh, không chỉ có là Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thanh cũng không có chết, đến vạn thú môn người, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Này nguy hiểm vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu, vượt qua, lấy Vu Thanh thực lực, giết vào tuyết vực thi đấu quyết chiến, nhất định có thể thu được không kém thứ tự. Ở Đằng Vu Yêu bên người, có người mở miệng nói rằng, lập tức để Đằng Vu Yêu trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Vu Thanh, không hổ là chúng ta vạn thú môn thiên phú mạnh nhất người. Ta rất vui mừng có thể nhìn thấy chính mình đệ tử đứng ở tuyết vực thi đấu quyết chiến trên sàn nhảy. Chuyện này đối với vạn thú môn mà nói chính là một loại vinh quang. Tuy rằng hắn vạn thú môn ở Tuyết Nguyệt quốc rất mạnh, nhưng phóng tầm mắt tuyết vực 13 quốc, nhưng không coi là cái gì. Đúng, nhớ lúc đầu, cái kia Lâm Phong còn muốn cùng ta vạn thú môn đem chống lại. Bây giờ cũng không biết chết ở nơi nào, thực sự là đáng tiếc, bằng không cũng làm cho Vu Thanh tự tay đem hắn giết. Trụ đá phong thượng Nguyệt Thanh Sơn nghe được Lâm Phong hai chữ, không khỏi trong con người lộ ra phức tạp thần sắc. Ngày đó Phú Dị bẩm thanh niên, cháu ngoại của hắn, thật sự liền như thế đã chết rồi sao? Trận chiến này, 144 vị tuyết vực thiên tài, liền còn lại vẻn vẹn 69 người, chết rồi 75 người, so với những người còn lại chết còn nhiều hơn. Con số kinh khủng, đại biểu tham chiến tuyết vực thi đấu tứ đại đế quốc thế lực. Mỗi một phe đều tổn thất nặng nề, phân biệt đều còn lại mười mấy hơn 20 vị cường giả. Này những người còn lại quần bên trong, tự nhiên nắm giữ những thiên phù đó mạnh nhất mấy người. 8 vị mạnh nhất thiên tài, một cái đều không có chuyện gì. Vũ Mặc ánh mắt lạnh giá, lạnh lùng con mắt nhìn quét cả vùng không gian. Rất nhanh, hắn phát hiện Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong chính ngồi khoanh chân, rất yên tĩnh ngồi ở đó, dĩ nhiên đang tu luyện. Điều này làm cho Vũ Mặc sắc mặt rất khó nhìn. Rất hiển nhiên, Lâm Phong, hắn là đạt được lại một gian thần miếu mạnh mẽ bảo vật, rơi vào tu luyện trạng thái bên trong. Mà hắn Vũ Mặc, thân là 8 đại chí cường giả một trong, thu hoạch dĩ nhiên không phải quá to lớn. Vòng thứ 2, hy vọng ngươi không muốn gặp phải ta. Vũ Mặc lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, ở trong lòng âm thầm mở miệng nói, nếu là gặp phải Lâm Phong, hắn phải giết nghi, còn có đường người phụ nữ kia dám xấu chuyện của hắn. Mặc dù có được khuôn mặt đẹp, như thế muốn giết, mà giờ khắc này, ở Lâm Phong thân thể nơi không xa, có một bóng người chính chậm rãi hướng về Lâm Phong tới gần. Người này con người lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nheo lại trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Người này thình lình chính là Long Sơn Đế Quốc, một phương thế lực địch Long. Hắn ở này đọa thiên ma vực bên trong, kỳ thực rất nhớ giết Lâm Phong. Hắn cũng nhìn thấy Lâm Phong, bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, nhưng cảm giác Lâm Phong thực lực bay vọt, đạt được trọng đại đột phá. Điều này làm cho trong lòng hắn sát ý càng nồng, nhất định phải diệt trừ Lâm Phong, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới đây, ở địch Long tới gần Lâm Phong thân thể thời điểm, hắn đột nhiên chuyển động, đột nhiên gian nổi khùng, một quyền khinh khủng bay thẳng đến Lâm Phong đập tới, cả người đều là sát ý, hắn muốn nhân cơ hội giết Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.